sang năm là có thể cho ngươi đổi ra 20 tỷ. 30 tỷ đi ra. Tinh tế ích chiến cảnh chế tạo công xưởng đâu? Tôn Trường Lai nhìn chằm chằm Lý Chí hỏi. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, công ty lực lượng võ trang, cái này cùng càng không thiếu được. Sau này cùng người khô chiến đấu, công ty chúng ta cũng không thể không người chứ. Tôn Trường Lai bản lĩnh một quầy, nói, dù sao ta trong tay là không có tiền, ngươi để cho ta nghĩ biện pháp, ta cũng không nghĩ ra được biện pháp. Lão Tôn à, chúng ta cũng không thể như vậy à. Lý Chí cười ha hả khuyên, ngoặc kép, Tôn Trường Lai cũng không biết mình nên nói cái gì. Quen một cái như vậy ông chủ, ngươi để cho hắn nói gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/SIEU-CAP-DAO-BÁO- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.